Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1994, mất đi ánh sáng nữ hài, 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Cái kia Lư Hồng huấn luyện viên Ý là cái gì? Người một bên nói ngôn đông ca ngay tại chịu đủ chỉ trích. Cần ta làm chút gì đó. Mơ hồ còn có trách cứ ta ý tứ. Một mặt khác, còn nói chúng ta là xứng nhất. Người có khả năng nói rõ một chút sao? Người biết, ta nhìn không thấy, internet lên phát sinh hết thảy, ta đều là không biết. Lư Hồng hơi sững sờ, hắn nhìn xem hai mắt vô thần đường quả, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn đột nhiên nhớ tới. Trước mắt cô gái này, vì Giang Ngôn Đông mất đi quý giá hai mắt, ánh mắt bất chi bất giác rơi vào đường quả bưng lấy chén cà phê hai tay, có thể nhìn thấy cặp kia thiên thiên ngọc thủ bên trên, còn mơ hồ có chút vết sẹo. Mặc dù rất nhạt, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền có thể liếc mắt liền thấy, hiện tại toàn bộ internet bên trên người, đều đang mắng Giang Môn Đông vứt bỏ ngươi cái này vị hôn thê, cùng mặt khác nữ sinh hẹn hò. Mắng 10 phần khó nghe, bọn hắn thậm chí tự phát muốn chống lại Môn Đông, từ Môn Đông vào điện cạnh vòng đến nay, có thụ khen ngợi, vô số quang hoàn tập trung vào một thân, bị rất nhiều người yêu thích. Lúc đầu hắn cùng Tiểu Liên liền là thanh thanh bạch bạch. Lại bởi vì hôm qua một cái nho nhỏ hiểu lầm, tạo thành hai người bọn họ bị dân mạng chửi rủa, cho bọn hắn tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Tại ý là, tiểu quả có thể hay không phát một đầu thanh minh, biểu thị hôm qua hết thảy đều là hiểu lầm. Còn mặt khác sự tình, chờ cuộc phong ba này qua, người cùng Môn Đông lại ngồi xuống chậm rãi đàm luận, thế nào, trong lúc nhất thời, song phương đều lâm vào yên tĩnh, Lâm Đồng luôn cảm thấy trong lòng ồ lửa cháy. Những này người chỉ muốn Giang Môn Đông cùng Tiêu Liên ủy khuất, bị người chỉ trích, bọn hắn nghĩ tới tiểu quả sao, coi như tại ngày hôm qua cái thời điểm, Giang Môn Đông cùng Tiêu Liên thanh thanh bạch bạch, vậy hắn lừa gạt tiểu quả, mua phiếu không mang chính mình vị hôn thê, lại cùng nàng nói có chuyện bận bịu, quay người liền mang theo một cái khác phái nhìn triển lãm. Dạng này sự tình, rơi vào bất kỳ một cái nào nữ sinh trên thân, đều là không có cách nào tiếp nhận. Bọn hắn liền không có nghĩ tới, từ đầu đến cuối, chịu ủy khuất nhưng thật ra là đường quả sao, mà Giang Môn Đông cùng Tiêu Liên, bất quá là tự làm tự chịu. Ai bảo bọn hắn không có chuyện gì, nhất định phải cùng một chỗ nhìn triển lãm, ai kêu Giang Môn Đông, trong mắt không có đường quả. Ai bảo hắn cùng Tiêu Liên vụng trộm nhìn triển lãm, còn bị tiểu quả, cùng với đông đảo fan hâm mộ cho gặp mặt đây, ai bảo hắn bị người gặp được, còn không biết hối cải. Cho là hắn không có sai, cuối cùng yên tâm thoải mái tiếp tục cùng Tiêu Liên nhìn triển lãm, đem chính mình vị hôn thê vứt qua một bên, không quan tâm, từ trên tổng hợp lại, cái này Giang Môn Đông đúng là đáng đời, tiểu quả, ngươi cũng không hy vọng một chút lưu môn phỉ ngữ, liền hủy đi Môn Đông a, hắn đi đến hôm nay, rất không dễ dàng. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định là không nguyện ý nhìn thấy hắn tình cảnh gian nan, đường quả nhàn nhạt nở nụ cười. Ta đương nhiên hy vọng Môn Đông ca thật tốt, hắn tốt ta thuận tiện, nhưng hắn hôm qua hành vi, để ta ý thức được, giữa chúng ta khả năng không thích hợp. Tại tiểu đồng nhà, ta muốn rất nhiều, ta một cái nhìn không thấy, tại sao phải đi liên lụy chói mắt như vậy, tiền đồ như gấm Môn Đông ca đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như hắn thật chỉ là áy náy, cũng không thích ta lời nói, không cần thiết tiếp nhận ta cái này bao phục. Ta trừ nhìn không thấy. Hết thầy cùng người bình thường là đồng dạng, một mình dạo phố, mua đồ, nhìn buổi hòa nhạc, ta đều có thể làm đến. Lư Hồng thật không biết nên nói thế nào, suy nghĩ một chút, muốn nói gì thời điểm, đường quả đột nhiên đổi giọng. Mặc dù ta rất tức giận ta tại Môn Đông ca trong lòng, khả năng không có trọng yếu như vậy, nhưng là Lư Hồng huấn luyện viên ngươi nói đúng, ta xác thực không nguyện ý nhìn thấy hắn có thụ chỉ trích, vì lẽ đó, ta đáp ứng ngươi. Giúp hắn làm sáng tỏ chuyện này. Cách chương.